Cùng ta qua từng thế giới. Chương 62, Công chúa phế vật và năm vương gia 24. Góc truyện audio.com. Chấm, vài ngày lại qua đi. Hôm nay là ngày tổ chức bữa tiệc chào đón đại công chúa Minh Quốc Minh Hoàng Mi đến danh quốc. Ai ai cũng hớn hở muốn xem dung mạo xinh đẹp lừng danh từ Minh Quốc sang danh quốc của nàng công chúa này. Hoàng Mi ngồi trong phòng của khách, để Chi Linh sửa sang. Tiểu Nha bị cô điều đi phụ giúp những người trong bếp. Ám Chỉ bị bắt đi dọn dẹp. Có lẽ như vậy là đẹp rồi. Khóe miệng Chi Linh giật giật nhìn cái tóc mình vừa làm cho Hoàng Mi. Đúng là nhờ cô làm tóc sẽ chẳng được gì cả mà. Hoàng Mi ỉu xìu nằm dài xuống bàn. Những lúc này phải cần đến anh rồi nhỉ. Đoàn Huy lại xuất hiện trên chiếc ghế trước bàn trang điểm cô đang ngồi. Ôm eo cô chặt lại để cô ngồi trên đùi anh. Anh vẫn không xuất hiện bình thường được. Hoàng Mi thả lỏng, thoải mái dựa vào Đoàn Huy để anh ôm. Đoàn Huy cười híp mắt, không nói gì. Hai tay càng ôm chặt cô hơn rồi gục đầu vào hõm cổ cô. Cô có thể ra ngoài không Chi Linh? Hoàng Mi đưa tay lên vuốt mái tóc trắng xóa đang rũ rượi lên da cô. Được rồi, hai người muốn làm gì thì làm đi. Chi Linh với biểu cảm gương mặt, cứ tiếp tục đi, đừng để ý tôi. Bước ra ngoài, cánh cửa được đóng lại. Đoàn Huy bắt lấy cổ tay đang xoa đầu mình của cô. Ngước mặt lên, hôn vào má cô một cái. Bảo bối muốn ở cạnh anh đến vậy à? Đoàn Huy tì cầm vào vai cô. Chỉ là muốn cô ấy ra ngoài để anh làm việc nhanh hơn thôi. Hoàng Mi liếc mắt sang chỗ cái lược. Vậy mà anh tưởng bảo bối thương anh. Yêu anh rồi chứ. Đoàn Huy thở dài rồi thả tay cô ra nhưng mắt lại láo liên nhìn biểu cảm của cô. Đoàn Huy, láo liên là cái gì? Tác giả, tự tin giải thích. Người nhìn láo liên là người thiếu tự tin. Hoặc có mưu đồ trục lợi, nhằm lợi dụng người khác. Đoàn Huy, nạp đạn súng, thế là bà có ý gì? Tác giả, chĩa cái điện thoại ra trước mặt Đoàn Huy. Ta đổi nam chính bây giờ. Đoàn Huy, ngồi ngay ngắn, chị cứ tiếp tục, em sẽ không nói gì nữa cả. Đúng là anh đang ảo tưởng. Hoàng Mi gật gù đồng ý, Đoàn Huy lại cười. Không thèm nói. Vợ tương lai chỉ đang chọc ghẹo thôi. Đúng vậy, đúng vậy. Đoàn Huy đang cố tẩy não mình. Anh định như vậy đến bao giờ? Sắp đến lúc tôi phải xuất hiện rồi đấy. Hoàng Mi nhìn gương thì thấy cái bản mặt chịu khó nhẫn nhịn của Đoàn Huy. Đoàn Huy, cười không mấy thiện cảm. Ở bên vợ tương lai là điều tuyệt vời nhất trên đời. Tôi không bao giờ chịu khó nhẫn nhịn nha. Kịch bản kiểu gì đấy? Chấm, tác giả, chĩa điện thoại, tôi đổi nam chính, Đoàn Huy, quỳ xuống, em lạy chị, bảo bối phải từ từ và nhẹ nhàng với anh chứ. Đoàn Huy giở mặt làm nũng, tôi cũng muốn mà tại anh có cho đâu. Hoàng Mi gõ nhẹ vào đầu Đoàn Huy, à thôi không đùa với bảo bối nữa, nhanh chóng để còn tham gia tiệc chứ. Đoàn Huy cầm cổ tay vừa gõ đầu mình. Hôn một cái nhẹ nhàng. Ngay lập tức, mái tóc đen rối được buộc qua loa trên đầu cô trở lại nếp. Mái tóc đen nhánh, mượt mà được cài vài chiếc châm hoa xinh xắn. Bộ bạch y trên người cũng trở thành một hồng y đẹp đẽ. Gương mặt mộc xinh đẹp được điểm thêm một chút son đỏ. Đại khái là giống hình dưới đó. Chấm, nửa canh giờ sau cũng là lúc bữa tiệc sắp bắt đầu. Cô được Chi Linh dìu vào trong tiếng the thé của công công. Đại công chúa Minh Quốc giá đá u. Giọng công công vang lên khắp cung tiệc. Đại công chúa Minh Quốc cát tường. Mọi người trong bữa tiệc đều đứng lên hành lễ vì biết thân biết phận. Được rồi, không cần phải như vậy. Ta chỉ là khách thôi. Long trọng quá không tốt. Hoàng Mi cười nhẹ có phần bất lực. Mọi người trong bữa tiệc nghe tiếng nói của cô thánh thót. Nhẹ nhàng, khách sáo thì cũng đã rất có thiện cảm. Được miễn lễ thì mọi người đều ngẩng đầu lên. Góc trò chuyện cùng tác giả. Chủ nhật, ngày 12 tháng 7 năm 2020. S đã vượt qua được cuộc thi xếp lớp rồi. S ở lại lớp A, S được 9 điểm. S có chút tiếc vì chỉ cần S bỏ chữ hoặc trong một câu đi là S được tròn 10 rồi. Tiếc thật đấy. Dù gì cũng cảm ơn những bạn đã cổ vũ S vượt qua cuộc thi bằng cách chúc S thi tốt là bạn. Chấm chấm. Và bạn. Yêu nha K4 nha. Chúc mọi người một buổi đêm vui vẻ. Cách chương.